Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, lấy ra long trứng. Không lạ tiểu vượng tử, cái này thật để cho nàng nhớ tới Vương Bân lấy trước kia nguyên một đám tác quái long trảo thủ. Vậy đơn giản là nàng suốt đời khó quên hồi ức. Ha ha, ngoài ý muốn, Vương Bân cười lên. Lại không có thả tiểu vượng từ tay nhỏ bé, thẳng đến nàng lần nữa ngồi xuống, lúc này mới buông lỏng ra. Thời gian quý báu, muốn tới làm giòn, đã đều tới, sao có thể không làm chút gì đó đây? Hướng này đều là Vương Bân chủ trương một trong, liền giống hắn đạp người thời điểm, đều phải lừa gạt điểm thứ gì đó. Tiểu vượng từ cũng biết kéo dài nữa xuống dưới vô dụng. Nhưng lại giống như là trước đó không biết nói chuyện một dạng, lẳng lặng mà ngồi lấy. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh qua được phân, cuối cùng vẫn là Tiêu nhịn không đi xuống, liền đem tối hôm qua hết thảy đều nói cho Vương Bân. Long trứng, Vương Bân trực tiếp nhảy lên. Cái này thực sự là chấn kinh tin tức. Đương nhiên, để cho hắn chấn kinh, tự nhiên là tiểu vượng tử thân phận sát thủ. Cái thân phận này Vương Bân đã sớm biết, nhưng hắn một mực đều không có nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì tiểu vượng tử đã từng chịu khống với Ti Mã ra đi. Cho nên hắn tiềm thức bên trong liền cho rằng, tiểu vượng tử là một cái độc tới độc hướng sát thủ. Nhưng bây giờ đột nhiên nhô ra cái tổ chức này, bề ngoài giống như rất cường lực ngạch, liền khả năng là long trứng đồ vật, đều có thể tùy tiện cầm tới dùng tại một cái cấp thấp võ giả trên thân. A, tổ chức sát thủ, không bao giờ thiếu liền là tiền, nhưng so ca còn thổ hào, vậy liền không thể tha thứ. Vương Bân trong lòng cười thầm, dám nhượng bản thân tiểu vượng tử thống khổ như vậy, quản ngươi nhiều thổ hào, sớm muộn đem ngươi cho đánh cướp mất. Đương nhiên, tự thân thực lực nhất định phải tăng lên đi lên mới được. Muốn ta làm sao làm? Vương Bân trực tiếp nói ra vấn đề vị trí. Lấy ra hoặc giết chết này thần khống hoàng thiên, liền giao do ta làm đi. Lão sư ngươi thử câu thông lôi long, dùng lôi long uy áp chế trụ nó, lúc này mới là mấu chốt. Bằng không, tại chúng ta đối phó nó thời điểm, nó như là một cái nổi cơn điên, rất có thể tiểu vượng tử cũng sống không được. Tiêu nói nhượng Vương Bân dọa nhảy dựng, tiểu vượng tử sẽ chết, này làm sao có thể đi. Trong nháy mắt hắn liền thu hồi tất cả tâm tư, toàn tâm toàn ý, chỉ là lần này thuận lợi tiến hành. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đi tới lôi long vị trí tinh không phía dưới. Mặc dù lôi long đã sớm không ở nơi này, nhưng mỗi lần hắn nghĩ câu thông lôi long, hoặc là tìm điểm thứ gì tỉ như long phi phách võ công pháp, thần văn thuật pháp, đều là ở chỗ này tiến hành. Lôi long, ta cần ngươi giúp một chút. Vương Bân trực tiếp tại dưới tinh không hô lớn, nhưng mà cũng không có đáp lại. Cách một hồi lâu, duy nhất có dị thường, liền là lôi long lúc trước chỗ nằm đánh trận, này đã sáng lên ảm đạm quang mang ba cái phù hiệu. Lóe lên, giống như là ở đáp lại Vương Bân. Vương Bân trong lòng khẽ động, chẳng lẽ câu thông lôi long còn cùng những cái này thần văn phù hiệu có quan? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn theo có điểm liên hệ, tu vi càng cao, thần văn thuật liền nguyên một đám mở khóa, cùng đối ứng, câu thông lôi long cũng lại càng dễ. Mặc dù giờ phút này tình cảnh, nhượng Vương Bân cho rằng xác thực như thế, nhưng là, căn hệ trọng đại, tiểu vượng tử sinh mệnh cũng không thể tùy tiện cầm tới chơi. Lôi long, người nếu là nghe thấy được nói, liền kêu một tiếng thôi. Những lời này bản không có cái gì vấn đề, nhưng lôi long là bực nào cao quý, há cho phép Vương Bân như vậy hô to gọi nhỏ. Nói xong giống như nó là Vương Bân dưỡng sủng vật chó, nghe thấy được liền kêu một tiếng, làm sao có thể. Nhưng giống lôi long thật đúng là kêu, mặc dù cái này trong thanh âm là đủ loại không phục, càng nhiều tiết lộ là nó phẫn nộ, nhưng nói thế nào Vương Bân mới mặc kệ nhiều như vậy. Đã nên, coi như ngươi đáp ứng. Tiểu lôi lôi, lôi long a lôi long, lần này ngươi có thể ngàn vạn không thể điệu giới đánh gãy a. Cho ta tỉnh, miễn đến nỗi ngay cả điều trùng đều đối phó không được. Giống, hắc, phép khích tướng, thành công, làm xong tất cả những thứ này, rốt cục là có thể bắt đầu. Vương Bân đi tới tiểu vượng tử trước mặt ngồi xuống. Cái này một màn thật là có hài hước cảm. Không biết người còn coi là đang làm gì thẹn thùng sự tình. Chỉ ít từ Vương Bân hậu phương nhìn, tuyệt đối là dạng này. Lời nói thật, tiểu vượng tử trong lòng có điểm khẩn trương. Vương Bân này long trảo thủ cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nàng thật sợ hãi Vương Bân giờ phút này sẽ đột nhiên đánh lén. Liền coi như nàng trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, chống đỡ được phía trên, cũng ngăn cản không ở lại phương A. Còn tốt, Vương Bân lần này coi như nghiêm chỉnh, muốn nói nhìn thấu thân thể đối phương. Cái này đối, đúng, võ sư cảnh giới Vương Bân tới nói, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng tình huống bây giờ là, Vương Bân chỉ cần tìm tới cái viên kia long trứng, sau đó dùng lôi long uy áp kềm chế nó. Vậy là được rồi, mà long trứng khí tức rất là đặc biệt, cũng rất mạnh, tại có lòng cảm thụ phía dưới. Không bao lâu, liền bị Vương Bân tìm tới cụ thể vị trí. Một chủng loại tựa như tinh thần uy áp đồ vật, đột nhiên vọt tới Vương Bân trong thức hải. Đây là long trứng phát hiện kẻ xâm nhập, phản xạ có điều kiện chống cự. Nói thì chậm khi đó nhanh, lôi long trong nháy mắt liền đem xông vào tiến đến uy áp toàn bộ hấp thu luyện hóa. Cũng chuyển hóa là từng tia tinh thuần hồn lực, dù là dành cho Vương Bân chỉ là như vậy một tiểu bộ phận. Cũng nhượng hắn cảm thấy thần thanh khí mẫu, phiêu phiêu, chỉ là cái này thời điểm. Vương Bân sảng, tiểu vượng tử lại là thống khổ. Ô, chấm ngoặc kép, kêu đau một tiếng vang lên. Nhìn đến lôi long uy áp, không chỉ có là châm đối cái viên kia long trứng, còn châm đối tiểu vượng tử. Cái này tựa hồ không gì đáng trách. Long trứng dù sao là ở tiểu vượng tử thể nội. Châm đối long trứng, tiểu vượng tử tất chịu kỳ hại. Nhanh động thủ, Vương Bân hướng về phía Tiêu Đại hô một tiếng. Kéo càng lâu, tiểu vượng tử càng thống khổ. Vương Bân tâm cũng càng đau. Thức tỉnh Tiêu tranh thủ thời gian xuất ra băng lãnh chủy thủ. Hàn quang vạch một cái, tơ máu tóe ra. Lúc này, Tiêu trực tiếp hóa thành lướt qua một cái màu xanh biếc quang mang. Trực tiếp hướng miệng vết thương kia bay vào. Cái này một màn, nhượng Vương Bân trợn mắt hốc mồm. Nguyên coi là Tiêu là muốn dùng tay hoặc là cái gì lấy ra cái viên kia long trứng. Không nghĩ tới lại là bản thân tiến nhập tiểu vượng tử thể nội. Kéo ra cái viên kia long trứng. Nhưng chấn kinh thuộc về chấn kinh. Hắn nhất định phải giữ vững cùng lôi long đồng điệu. Chế trụ này cái gọi là long trứng. Còn không biết được tất cả những thứ này tiểu vượng tử. Càng là đầu trong đều nổ tung. Tiêu đến cùng là dạng gì tu vi. Vậy mà có thể loại này cấp độ. Nhưng tất cả những thứ này đều còn chưa kịp suy tư. Sau một khắc, một đạo lục quang liền từ nàng tràn đầy tiên huyết miệng vết thương bốc lên ra. Tiêu lần nữa xuất hiện ở trước mắt hai người. Thành công. Tiêu chỉ là nói một tiếng. Vương Bân lông mày vui mừng. Tranh thủ thời gian cho tiểu vượng tử một cái chỉ dũ thuật. Cầm máu, hô, chấm ngoặc kép, Vương Bân lau mồ hôi. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng hắn trên trán đã đầy là mồ hôi. Ngay cả chính hắn, cũng không nghĩ ra sẽ thuận lợi như vậy. Tiểu vượng tử vội vàng kiểm tra một hồi bản thân thể nội. Phát hiện cái viên kia long trứng thật không thấy. Trong lòng cái kia hưng phấn. Còn kém cho Vương Bân cùng tiểu vượng tử dập đầu. Nhưng, băng lãnh như nàng, liền một cái tạ ơn chữ đều không có tốt phạt. Này long trứng đây, chuyện chính làm xong, Vương Bân cũng hứng thú. Đến tột cùng là rồng hay là giun, vẫn là rất giá trị nhìn thấy biết một phen. Tiêu cười hướng trên bàn ném tới một kiện đồ vật. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đã đi đến đâu. Một cái trong suốt sáng khối vuông nhỏ. Đại khái có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đoán chừng là Tiêu mỗ loại phụ trợ thuật pháp. Một khỏa tử sắc yêu dị trứng. Ở bên trong sôi nổi. Rất là sống động. Mặt ngoài mỏng như sa xác. Cẩn thận nhìn lên thật là có tinh tế vết rách. Chỉ sợ cũng là bắt đầu ấp trứng có chút thời gian. Liên tưởng đến này 7749 ngày ấp trứng ngày. Cùng tiểu vượng tử quen biết thời gian. Vương Bân trong lòng từng đợt mừng thầm. Nhất định là như vậy. Tiểu vượng tử tuyệt đối là bởi vì hắn mới phản bội tổ chức. À, mặc kệ thật tình như thế nào. Dù sao Vương Bân đã vô sỉ cho rằng như vậy. Quả nhiên, cái gọi là long trứng liền là một quả hạt cát lớn trứng. Thật rất khó cho người liên lạc với long loại này trong truyền thuyết sinh vật trên thân A, Vương. Bân cảm khái một tiếng. Nhưng Tiêu đã nói như vậy. Tự nhiên có nàng đạo lý. Lão sư ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tiêu giơ lên nắm tay nhỏ. Nhỏ nhỏ kháng nghị thoáng cái. Tốt, đều tin ngươi. Đã thành người tinh Vương Bân. Lúc này đương nhiên đến theo Tiêu nói. Dù là hắn xác thực không tin này là long trứng. Ân, người hiểu ta không ai qua được lão sư. Người suy nghĩ một chút. Người ở đây mai long trứng trên cảm nhận được khí tức. Giống hay không ngươi lôi long? Tiêu cười hì hì nói ra. Vương Bân sững sờ. Hơi nhướng mày. Tinh tế trầm tư lên. Mới vừa này vọt vào trong thức hải của hắn uy áp. Xác thực giống như đủ lôi long cảm giác. Chỉ bất quá. Lại có điểm không giống. Tỷ như này uy áp nhất định là không có lôi long như vậy cường đại. Mà còn này cảm giác bề ngoài giống như có điểm điểm tà ác. Không có hắn lôi long như vậy xem xét liền là cao lớn trên. Chính nghĩa một phương, suy tư rất lâu, Vương Bân lần nữa tiến tới cái viên kia long trứng trước mặt. Cẩn thận cảm thụ một chút trên đó khí tức. Có lẽ thật đúng là nói với ngươi đúng rồi. Xác thực là long khí hơi thở. Chỉ bất quá. Là tà long khí tức. Cùng ta lôi long không có đến so. Vương Bân lập tức cho hắn hạ định nghĩa. Long vẫn là long. Nhưng lại là tà long. Ngẫm lại cũng đúng. Bị tổ chức sát thủ dùng tại loại này dưới sự khống chế hôn nhân mục đích trên. Liền tính không phải tà long. Dần ra cũng sẽ bị nhiễm trên tà ác khí tức. Cái gọi là rồng sinh chín con. Từng cái bất đồng. Ta nghĩ. Cái này đại khái là long hậu duệ đi. Chỉ bất quá, cái này hậu duệ, bởi vì cái gì duyên cớ, lui hóa thành cái này cấp độ, đến mức, cùng một đầu sâu gióm một dạng đáng thương, tự hồ là có thể nghe hiểu Vương Bân nói, này trong suốt khối lập phương trong long trứng liều mạng nhảy nhót lên, giống như là ở kháng nghị, nhưng bởi vì có tiêu thuật pháp tại, nó mỗi lần đều đập vào này trong suốt vách tường trên, bị thương chỉ có thể là nó bản thân. Không thể làm gì, cái này long trứng lại tặng ta đi. Ta ngược lại là muốn đem nó ấp trứng ra tới chơi một chút. Vương Bân khóe miệng một phát, mặc dù là tà long, nhưng chí ít cũng là long nha. Thần kỳ như vậy đồ vật, có thể nào không nuôi lấy chơi. Nói không chừng tại hắn chính nghĩa nhân cách mị lực lây nhiễm phía dưới. Tà long đổi tà thuộc về chính, biến thành chính nghĩa đồng bạn đây. Tiểu vượng tử gật gật đầu. Cái này long trứng đối với nàng mà nói chỉ là gánh chịu. Nếu như có thể, nàng rất nghĩ đến một tát đánh tan nát. Đã Vương Bân mở miệng. Nàng đương nhiên là đáp ứng. Yên tâm đau đầu thạch nàng. Giờ phút này có càng chuyện trọng yếu đi làm. Rất thẳng thắn, nàng liền đứng lên tới. Ta đi, không có các loại. Chờ, Vương Bân giữ lại. Trong nháy mắt liền biến mất ở hai người trước mặt. Tiêu ánh mắt mông lung nói. Tiểu vượng tử vô cùng đáng thương. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Không còn nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.